Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, có bản lĩnh đến cắn ta a. Trên sân, bất luận Uchiha Sasahi làm sao đối với Shimura Yu phát động công kích, Shimura Yu đều là dễ như ăn cháo trốn đi. Hắn thậm chí ngay cả hai tay cũng không có đụng tới. Hiển nhiên thực lực của hắn muốn xa xa ở Uchiha Sasahi bên trên, đây chính là Konoha thiên tài a. Uzumaki Kusinai nhìn về phía Shimura Yu trong ánh mắt dị thải liên liên. Sau đó ta trở thành Hokage sau khi, vậy chính là ta số một thủ hạ. Một bên Namikaze Minato nghe được Uzumaki Kusinai sau khi cảm thấy một trận tâm nhét. Được rồi. Hắn thừa nhận Shimura Yu thực lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng hắn cũng rất có thiên phú a. Tại sao Kusinai coi trọng Shimura Yu? Chờ chút, tại sao mình muốn nghỉ như thế? Rõ ràng mục tiêu của chính mình cũng là muốn trở thành Hokage a. Nhưng mà Shimura Yu là biết, Uzumaki Kusinai là tuyệt đối không có thể trở thành Hokage. Không nói nàng cũng không phải xuất thân từ Konoha. Chỉ cần chính là nàng sẽ trở thành Kyubi Jinchuriki này một hạng, nàng liền trên căn bản cùng Hokage cách biệt. Tuy rằng cũng không phải là không có Jinchuriki trở thành ảnh giả, ví dụ đệ tứ thủy ảnh chính là tam vĩ Jinchuriki, Gaara cũng là một đuôi Jinchuriki. Thế nhưng tình hình đất nước không giống. Ở Konoha đây là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Đừng quên còn có một cái Shimura Danzo quay về vị trí kia mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên hiện tại Danzo mục tiêu không phải là mình trở thành Hokage, mà là để Shimura Yu trở thành Hokage. Ở Shimura Yu tiểu các bạn bè xem trợn mắt ngoác mồm thời gian, Makoto Ito cũng là âm thầm gật đầu. Shimura Yu cái tốc độ này xác thực rất nhanh, thậm chí ở trung nhẫn bên trong đều xem như là nhanh. Shimura Yu là làm sao tu luyện? Uchiha Sasahi không ngừng tiến công, làm thế nào đều xúc không đụng tới Shimura Yu. Giờ khắc này hắn tâm đã rối loạn, công kích cũng biến thành lộn xộn. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Shimura Yu 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, xếp vào một cái cao thâm khó dò bức đáng ghét. Uchiha Sasahi nhìn thấy Shimura Yu dĩ nhiên lại đang làm nhục chính mình, trong tay bắt đầu kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Chỉ thấy Uchiha Sasahi trong miệng phun ra một đại đoàn quả cầu lửa hướng về Shimura Yu đánh tới. Này hào hỏa cầu thuật là Uchiha bộ tộc bảng hiệu nhẫn thuật. Không nghĩ tới Uchiha Sasahi ít như vậy tuổi tác cũng đã có thể sử dụng. Makoto Ito nhìn thấy Uchiha Sasahi kết ấn muốn ngăn cản, có điều do dự một chút vẫn không có ra tay. Hắn cũng muốn nhìn một chút Shimura Yu sẽ làm ra như thế nào ứng đối. Shimura Yu nguyên bản còn đang tinh tướng, khi hắn nhìn thấy Uchiha Sasahi dĩ nhiên sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu thuật thời điểm, cũng là sững sờ. Cái tên này là đùa thật, nếu như chính mình tránh không thoát, rất khả năng được rất nghiêm trọng thương. Bình thường như bọn họ loại này tiểu hài tử trong lúc đó luận bàn là sẽ không dùng sự công kích này. Tính nhẫn thuật, Shimura Yu trước cũng không nghĩ tới Uchiha Sasahi sẽ sử dụng cái này. Cũng may Shimura Yu tốc độ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng kết liễu một cái tăng lên thuật ấn, tránh thoát lần này công kích. Hắn những khác ấn bởi vì tay tàn thêm không chăm chỉ quan hệ, kết cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng loại này bảo mệnh ấn vẫn là kết rất nhuần nhuyễn. Nóng rực quả cầu lửa trực tiếp bắn trúng Shimura Yu thân thể. Các bạn học cũng đều lộ ra lo lắng vẻ mặt. Dù sao Shimura Yu nhưng là bọn họ bạn tốt. Đúng là Makoto Ito không có chút nào lo lắng trước hắn có thể nhìn thấy Shimura Yu kết ấn. Dù cho lại thông thạo, này kết ấn tốc độ ở trong mắt hắn còn chưa đủ xem. Ha ha ha, dạy ngươi coi thường ta. Hiện tại ngươi thấy được chúng ta Uchiha bộ tộc thực lực chân thật chứ? Uchiha Sasahi còn coi chính mình hào hỏa cầu thuật bắn trúng Shimura Yu. Không để ý ngoài miệng thương thế cười nói, nhưng là dáng dấp của hắn thấy thế nào làm sao dùng mình. 6 tuổi hắn tự nhiên không thể đem hỏa độn hào hỏa cầu thuật cho luyện được thông hiểu đạo lý. Hắn vừa nãy cũng chỉ là thử xem vận may. Không nghĩ tới thật sự thành công. Nhưng là cũng tương tự bị này ngọn lửa nóng bỏng đốt tới miệng. Ồ, thật sao? Lúc này Shimura Yu một cước đá vào Uchiha Sasahi cái mông bên trên. Để hắn quăng ngã một cái ngã gục. Này, làm sao có khả năng? Người rõ ràng bị ta hào hỏa cầu thuật cho bắn trúng. Tuy rằng bị đạp cái mông, quăng ngã cái ngã gục làm hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng hắn càng thêm khó có thể tiếp thu. Shimura Yu bị chính mình hào quả cầu lửa bắn trúng dĩ nhiên một chút chuyện đều không có. Thế thân thuật, Shimura Yu lạnh lùng nói. Uchiha Sasahi có Sharingan, như không phải hắn quá đắc ý vô cùng. Cuối cùng cũng sẽ không thấy mình sử dụng thế thân thuật ca cọc. Đúng như dự đoán, theo hỏa độn hào hỏa cầu thuật rút đi. Một cái đốt cháy khét gỗ mụn nhọt rơi xuống ở trên mặt đất, không hổ là Shimura bạn học. Narashikaku thở dài nói. Ở kẻ địch thừa nhận thành công thời điểm đánh bại đối phương. Shimura bạn học cũng là chơi tâm lý chiến hành ra a. Namikaze Minato đối với này đúng là không có nhiều kinh ngạc. Dù sao hắn thắng gần nhất đều là cùng Shimura Yu đồng thời luyện. Hắn biết như vậy công kích là tuyệt đối sẽ không bắn trúng Shimura Yu. Chính mình ở một tháng này nhưng là có bước tiến dài. Loại kia công kích nếu như mình lấy xuống phụ trọng cũng là có thể tránh thoát. Càng thêm không cần phải nói Shimura Yu. Người tựa hồ đối với hắn thắng rồi một điểm đều không cảm thấy bất ngờ. Uzumaki Kushinai hiếu kỳ nhìn sắc mặt bình thản Namikaze Minato hỏi, đó là đương nhiên. Namikaze Minato lộ ra thái dương bình thường nụ cười. Shimura bạn học nhưng là rất mạnh mẽ. Người nói vô ý người nghe có ý định. Một bên Uchiha Mikoto nhưng là nghe tiến vào. Đăm chiêu nhìn chính đang tinh tướng Shimura Yu. Xem ra thực lực của hắn còn không chỉ như vậy. Đối với Uchiha Mikoto ánh mắt, Shimura Yu tự nhiên là cảm giác được. Hắn cười đi tới Uchiha Mikoto trước mặt nói rằng. Làm sao? Là không phải cảm thấy ta rất tuấn tú. Coi trọng ta. Bạch. Ánh mắt của mọi người đều hướng bên này nhìn lại. Vừa nãy cũng có rất nhiều em gái đều ở nhìn Shimura Yu. Thế nhưng Shimura Yu ai cũng không có tìm. Chỉ là tìm Uchiha Mikoto. Lẽ nào hắn là coi trọng nàng? Lại hồi ức lại lên trước Shimura Yu đã nói muốn làm sao chi Mikoto sự tình. Ánh mắt của mọi người đều trở nên ám muội lên. Hai người kia có vấn đề à? Uchiha Mikoto là người như thế nào? Mặc dù nàng thành công vì là nữ cường nhân tiềm chất. Nhưng hiện tại vẫn là một cái tiểu loli. Nhìn thấy các bạn học ánh mắt. Nàng ngượng ngùng chừng một chút Shimura Yu. Liền chạy chối chết. Cái này không thể nào. Mikoto là Fugaku nữ nhân của lão đại. Shimura Yu ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Lúc này. Bị Shimura Yu một cước đạp bay Uchiha Sasahi nhìn thấy tình cảnh này cũng phẫn nộ nói rằng. Shimura Yu tên khốn đáng chết này. Lại vẫn đùa giỡn bọn họ gia tộc Uchiha nữ nhân. Lẽ nào hắn không biết gia tộc Uchiha em gái là thần thánh không thể xâm phạm à? Bọn họ cao quý huyết thống không cho dẫn ra ngoài. Uchiha Fugaku tên ngu xuẩn kia à? Có bản lĩnh gọi hắn đến cắn ta à? Shimura Yu xem thường liếc Uchiha Sasahi một chút, liền hòa giải chi ấn đều chẳng muốn kết, liền tọa qua một bên, yên lặng trang thâm trầm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.